quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 87, anh đối với mỗi phụ nữ đều tốt như vậy sao? Góc truyện audio.com. Hoắc Phi Vũ trong lòng có loại chua xót quái dị. Anh rất giống là vì cô bênh vực kẻ yếu. Nhớ rõ khi còn nhỏ, ba mẹ đều rất bận, liền tìm một gia sư kèm cô. Gia sư thoạt nhìn nhẹ nhàng, chính là tính tình vô cùng kém. Không cao hứng liền đánh mông cô, phạt cô đứng, đem cô nhốt trong WC. Lúc ba mẹ cô trở về, gia sư kia giả bộ ôn nhu từ ái. Cô ở nhà phát giận, không cần gia sư này. Gia sư giả bộ vô tội đáng thương, hình như là bị oan uổng. Mẹ cô không tin cô, ba cô không tin cô chỉ có thể rời nhà đi ra ngoài. Hai ngày sau, ba cô ở KFC tìm được cô, nói cho cô không cần gia sư dạy. Cô bị gia sư đánh không khóc, bị phạt không khóc, khi dễ không khóc, khi đó lại tủi thân khóc. Cô không phải vì hết giận, cũng không phải giận dỗi, mà là hy vọng ba mẹ yêu cô, tin tưởng cô. Hoắc Phi Vũ vành mắt càng thêm đỏ. Người phục vụ cầm đầu sắc mặt tái nhợt, biết chính mình xui xẻo. Tiến lên một bước, cúi đầu, nói, phu nhân xin tha thứ, không phải cố ý không lên đồ ăn. Tư lệnh nói chúng tôi không dám cãi lời, ý của anh là tôi la sai. Cố Cảo Đình âm thanh lạnh lùng nói. Hoắc Phi Vũ phì cười. Cố Cảo Đình liếc cô. Hoắc Phi Vũ cảm thấy không được tự nhiên. Quay lưng lại, dùng cái ót đối với anh. Cố Cảo Đình nhìn về phía người phục vụ cầm đầu. Trở về lãnh lương, ngày mai không cần tới. Người phục vụ cầm đầu mặt xám như cho tàn. Quỳ trên mặt đất, thanh âm run rẩy nói. Tư lệnh đại nhân, là tôi sai rồi, là tôi sai rồi, anh sai ở chỗ nào? Hoắc Phi Vũ lười biếng vòng quanh ngực hỏi. Người phục vụ cầm đầu. Hoắc Phi Vũ giơ lên tươi cười. Tâm tình sảng khoái, vỗ vỗ tay. Chấm, ăn cơm, tôi đói bụng, cô đi đến bàn ăn. Về sau mệnh lệnh phu nhân tương đương mệnh lệnh của tôi. Biết không, Cố Cảo Đình phân phó nói. Đã biết, tập thể phục vụ nói. Người phục vụ cầm đầu còn quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Hoắc Phi Vũ dùng nĩa xiên một mảnh chân giò hun khói. Cắn một ngụm, vị khá tốt, tinh tế mà rất co giãn. Cô liếc mắt một cái người phục vụ quỳ trên mặt đất. Nói, quỳ kia làm gì, về phòng bếp đi. Vâng, người phục vụ cầm đầu đứng dậy, lui lại về phòng bếp đi. Hoắc Phi Vũ lại xiên một khối chân giò hun khói. Hít mùi thơm, tâm tình tốt, Cố Cảo Đình hỏi, xiên một khối cá, bỏ xương, đặt ở mâm, đưa cho Hoắc Phi Vũ. Hoắc Phi Vũ không khách khí cắn một ngụm cá anh đưa qua. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bơ, ăn rất ngon, đây là tôi mời đầu bếp từ nước Pháp trở về. Nếu cô thích, tôi để anh ta giữa trưa đi chỗ cô. Về sau cơm cô ăn anh ta phụ trách. Cố Cảo Đình nói, anh đem một khối gan ngỗng cắt thành 8 phần nhỏ. Mỗi một phần tinh xảo cắm lên tăm xỉa răng, đặt ở trước mặt cô. Hoắc Phi Vũ dừng một chút, nhìn về phía Cố Cảo Đình. Hỏi, anh đối với phụ nữ đều tốt như vậy sao? Kia muốn xem là ai? Cố Cảo Đình trầm giọng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Hoắc Phi Vũ cảm thấy ánh mắt kia quá nhiệt liệt, như là ích quang giống nhau có thể đem cô nhìn thấu. Cô không khỏi cảm thấy co quắp, bưng lên ly rượu, lắc lư, nhấp miệng, đè ép an ủi, trở về vấn đề, nói, đồ ăn nước Pháp ít ăn là được rồi. Cũng không thể coi như món chính, không chỉ có lãng phí thời gian, hơn nữa lãng phí tiền tài. Mấu chốt chính là, thịt quá nhiều, cholesterol quá cao, không thích hợp cho tôi. Loại phụ nữ cao tuổi thường xuyên ăn, Cố Cảo Đình nghe cô uyển chuyển cự tuyệt, ánh mắt lạnh vài phần. Tôi đây ở trong mắt cô nên ăn cái gì? Cách chương.